Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, chương 204. Tiên tử không tiên. Độc Cô Phượng vẻ mặt trịnh trọng, chậm rãi nói ra, kỳ thật, chúng ta là tìm tới rơi xuống. A, chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh trước thuận miệng, a, một tiếng, chợt khẽ giật mình, cái gì, ngươi nói cái gì, ta nói, chúng ta là tìm tới rơi xuống. Độc Cô Phượng trịnh trọng kỳ sự lặp lại một lần, lại giật giật sư Phi Huyên tay áo. Phi Huyên, ngươi cũng nói một câu nha. Cái kia, chấm ngoặc kép. Sư Phi Huyên mím môi một cái, rủ xuống mí mắt, nhìn chính mình mũi chân, khuôn mặt hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói, Phượng Nhi nói không sai, chúng ta, cái kia, liền là hướng Âu Dương tiên sinh ngươi đầu hàng. Loan Nhi, ta có phải hay không? Nghe nhầm rồi. Âu Dương Tĩnh không dám vững tin hỏi thăm Loan Loan, các nàng là không phải là đang nói, muốn hướng ta đầu hàng. Ngươi không có nghe lầm, Loan Loan nói mà không có biểu cảm gì nói, các nàng xác thực nói như vậy, cũng là đại vương ngươi không cần để ý các nàng. Hai nữ nhân này bị điên, vô duyên vô cớ, quăng cái gì rơi xuống a? Nói xong, nàng liếc xéo sư Phi Huyên, thản nhiên nói, Phi Huyên muội tử, ta biết một vị rất tốt lang trung, chuyên chỉ bị điên, nếu không, giới thiệu các ngươi đi xem một chút. Yên tâm, xem bệnh phí nha, dược phí nha, ta đều thay các ngươi bao tròn. Các ngươi đâu, ăn hết mình tốt nhất thuốc, không cần thay ta tiết kiệm tiền. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mới vừa nói cái kia lời nói lúc, sư Phi Huyên vốn là hết sức ngượng ngùng. Lúc này nghe Loan Loan kiểu nói này, càng là xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, mấy có không địa chi cho cảm giác. Độc Cô Phượng cũng là mặt không đổi sắc, hai tay ôm ngang trước ngực, cười lạnh nói, thế nào, người Loan yêu nữ có thể đầu nhập vào dị nhân đại vương, ta theo Phi Huyên lại không được a? Dị nhân đại vương, chấm ngoặc kép. Loan Loan hơi run run, vừa chuyển động ý nghĩ, liền biết Độc Cô Phượng cùng sư Phi Huyên 8 phần 10 hiểu lầm cái gì, liền kém chút cười chàng. Cũng là nàng kịp thời ngưng cười, phản ôm Âu Dương Tĩnh cánh tay, thân mật ôm lấy hắn, làm như có thật nói, ta có thể đi thanh nhà của ta đại vương, là bởi vì nhận được đại vương khai ân, nạp ta làm chắc phi. Các ngươi hai cái lại dựa vào cái gì? Chuyện này nha, người Loan yêu nữ nói không tính, vẫn phải Âu Dương tiên sinh mở miệng. Độc Cô Phượng không có nhận Loan Loan lời nói, trực tiếp nói với Âu Dương Tĩnh, Âu Dương tiên sinh, chúng ta rất có thành ý, nhận lấy chúng ta đi. Đợi một chút, Âu Dương Tĩnh làm cái tạm dừng thủ thế, đầu óc có chút loạn, cho ta trước vuốt một vuốt. Kia cái gì, trước tiên ta hỏi một thoáng a. Độc Cô tiểu thư, sư cô nương, các ngươi hai vị ở đây, chấm ngoặc kép, hắn chỉ trán của mình, thật không tật xấu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Độc Cô Phượng vừa tức giận, vừa buồn cười, Âu Dương tiên sinh, ngươi nhìn chúng ta giống như là đầu óc có bệnh người sao? Phi Huyên ngươi cũng nói một câu, Âu Dương tiên sinh, chúng ta, chấm ngoặc kép, sư Phi Huyên đã xấu hổ lời nói đều nói không chuồn đi. Chúng ta, cái kia, ân, chúng ta, xác thực không tật xấu. Chấm ngoặc kép, lại nói, từ Hằng Tĩnh trai bị hủy bởi đại nghiệp 9 năm, mà nguyên tắc bên trong, sư Phi Huyên đại khái tại đại nghiệp 13 năm mới chính thức xuống núi, hành tẩu giang hồ, cho nên ở cái này bị luân hồi giả cải biến trong thế giới, sư Phi Huyên xuống núi thời gian bị ép trước thời hạn 4 năm, dòng giã ít thụ 4 năm tiên tử thức giáo dục. Sư Phi Huyên ra mặt còn không có ma luyện đến như sắt giống như thép tình trạng, lại bởi vì Từ Hàng kiếm điển tại đại nghiệp 9 năm liền bị luân hồi giả cướp đi, mà có thể dạy nàng kiếm điển tĩnh trai sư trưởng lại một cái không rơi, toàn bộ bị bắt, cho nên sư phi huyên từ hàng kiếm điển, liền tâm hữu linh tê, cảnh giới này đều không đạt thành. Liền không có phải sửa, mà tĩnh trai tiên tử, tiên hóa, dấu hiệu, toàn bởi vì tu luyện từ hàng kiếm điển, sư phi huyên từ hàng kiếm điển còn không có tu luyện tới cảnh giới cao thâm. Liền bị vội vã chuyển tu võ công khác, cho nên nàng trên người loại kia cao không thể chạm, thánh khiết phiêu giật, nhưng lại sẽ cho người cảm thấy hơi chứa, tiên khí cũng sẽ không có bao nhiêu. Bây giờ sư phi huyên, mặc dù không có từ hàng kiếm điển, tiên khí tăng thêm, cũng là nàng bản thân nội tình đầy đủ ưu tú, cho nên vẫn có thể đưa thân thiên hạ tứ đại mỹ nhân một trong. Cùng Loan Loan, Thạch Thanh Tuyền, Thượng Tú Phương đặt song song, đồng thời, tiên hóa, đuôi nát sư phi huyên, mặc dù không có loại kia cao quý, hoa sen trắng cảm giác, lại ngược lại càng thêm hồn nhiên chất phác, mùi vị con người mà mười phần, phản để cho người ta càng cảm thấy thân thiết đáng yêu. Đặc biệt là nàng hiện tại bộ này chân tay luống cuống, lời nói đều nói không thân đầu ngượng ngùng bộ dáng, liền Âu Dương Tĩnh vị này ý chí kiên nghị như thép tuyệt thế đại ma đạo, đều kìm lòng không đặng sinh ra một loại mong muốn cầm nàng thí nghiệm một phen đen xúc tu, hung hăng khi dễ nàng một lần ý niệm tà ác. Có câu nói rất hay, trăm thiện hiếu làm đầu, luận tâm bất luận dấu vết bần ra không hiếu tử, vạn ác dâm cầm đầu, luận việc làm không luận tâm, dấu vết tâm trên đời không người hoàn mỹ. Cho nên, Âu Dương Tĩnh thấy mỹ nữ, thỉnh thoảng động động tà niệm, đó cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ cần có thể khống chế tốt chính mình tà niệm, trói buộc chặt trong lòng dã thú, không bị tà ác dục vọng chi phối, cái kia vô luận trong lòng làm sao oai oai, đều là không có vấn đề. Chấn trụ trong lòng tà niệm, Âu Dương Tĩnh buồn cười nói, lại nói, hai vị nếu không tật xấu, vậy tại sao vô duyên vô cớ muốn hướng ta đầu hàng? Ta tuy là thiên ngoại dị nhân không giả, nhưng ta cũng không phải đến đây xâm lược chinh phục, không cần thu nạp bọn đầu hàng phản bội. Các ngươi đột nhiên nói muốn hướng ta đầu hàng, này thật để cho ta hết sức mê mang a. Nếu như đầu hàng không thích hợp, ta đây đổi loại thuyết pháp. Độc Cô Phượng suy nghĩ một chút, nói ra, chúng ta mong muốn đi theo Âu Dương tiên sinh, có thể sao? Âu Hương Tĩnh cười nói, thiên ngoại dị nhân, người người có thể chu diệt. Các ngươi đi theo ta cái này thiên ngoại dị nhân, thật thích hợp sao? Độc Cô Phượng trầm giọng nói, từ thiên ngoại dị nhân buông xuống đến nay, chúng ta đã biết, này phương thiên địa, bất quá là non nhỏ giếng nước. Chúng ta những này ếch ngồi đáy giếng, dù cho vô địch thiên hạ, cũng chỉ là con ếch bên trong một phương bá chủ. Ta không cam tâm là một con ếch bên trong bá chủ. Ta muốn nhảy ra trên đỉnh đầu cái kia mảnh nho nhỏ bầu trời, nhìn một chút càng rộng lớn hơn đất trời. Vì thế, ta nguyện ý trả giá đắt. Sư phi huyên cũng đè xuống ý xấu hổ, trịnh trọng gật đầu, giọng kiên định nói, Phượng Nhi chi ngôn, cũng là ta chỗ nghĩ. Từ thiên ngoại dị nhân buông xuống đằng sau, thế giới đã không phải thế giới cũ, ta từng theo đuổi thiên đạo, cũng biến thành không có chút ý nghĩa nào. Nếu thật có thiên đạo, như thế nào lại không mẫn chúng sinh, mặc cho dị nhân loạn thế, tàn hại thương sinh? Có lẽ ta truy tìm thiên đạo không ở chỗ này phương, mà tại thiên ngoại. Nói dễ nghe, Loan Loan thình lình xen vào, phi huyên muội tử, người mục đích thực sự, nhưng thật ra là muốn đi thiên ngoại, cứu trở về sư môn của ngươi a. Không tệ, đây đúng là mục đích của ta. Sư phi huyên hào phóng thừa nhận, nhưng ta chỗ nói, cũng không nửa phần hư giả. Ta xác thực cảm giác, ta muốn truy tìm thiên đạo, là tại thiên ngoại, vì thế, ta cũng nguyện ý trả giá đắt. Loan Loan cười nói, lại nói, Các ngươi có thể bỏ ra cái giá gì đâu. Không phải là muốn dùng mỹ nhân kế à. Cái này có khả năng có. Âu Dương Tĩnh nhỏ giọng nói. Loan Loan bỏ qua lời nói của hắn. Cười duyên nói. Vậy các ngươi khả năng phải thất vọng. Nhà của ta đại vương chính là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liễu hạ huệ. Không tốt đẹp gì màu đây. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách. Này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.